Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 286, chương 285, ta có một kỳ duyên muốn dành cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình bất ngờ nghĩ ra một điều, một trong những bóng ảnh bên cạnh hắn khẽ rung lên, biến thành hình dáng của Tiểu Thanh Long. Sau đó bóng ảnh bên phải biến thành Hà Bá, 30 bóng ảnh liên tục thay đổi, biến thành Biển Tam, Lý Hoàn Anh, Tiểu Thử và thậm chí là Ngao Thương. Khâu Bình biến tất cả những người trong ký ức của mình thành bóng ảnh một lần. Tiểu mắt nhìn từng bóng ảnh, tùy ý chọn bóng ảnh của Ngao Thương, rồi hắn nhẹ nhàng di chuyển cơ thể mình, bóng ảnh của Ngao Thương cũng hoạt động theo. Mặc dù động tác vẫn là của Khâu Bình, nhưng trong mắt người ngoài, dù là khí tức hay dao động pháp lực đều không khác gì bản gốc của Ngao Thương. Ha ha ha, thật là tuyệt vời, sau này xem ai có thể bắt được ta. Khâu Bình vui mừng trong lòng. Những bóng ảnh này đều là hắn sao chép lại từ không gian, đại diện cho những dấu vết từng tồn tại trong không gian, không phải là ảo thuật, chỉ cần trình độ không gian không vượt qua hắn, và không thực sự chạm vào những bóng ảnh này, thì rất khó phân biệt thật giả. Trong khoảnh khắc đó, vô số âm mưu hãm hại và mưu đồ rối ren hiện lên trong đầu hắn. Với thần thông này, việc làm rối sẽ càng dễ dàng hơn. Tất nhiên, Tiểu Mắt vẫn là một người được giáo dục tốt, trừ khi cần thiết. Hắn sẽ không dễ dàng bôi nhọ người khác. Ngoại trừ những người đã đắc tội với hắn, ở cách không xa Đọa Long Quan, trong Cửu Truyền Vận Tư, Ngao Thương đang giúp trong đại điện để tu luyện, bất ngờ hắt xì vài cái liên tiếp. Thật là kỳ lạ, Ngao Thương rụt đầu lại, bóp bóp mũi, cảm thấy có chút khó hiểu, có thể là đổi mùa, nên cần chú ý giữ ấm, điều này rất bình thường. Cái quái gì vậy, hắn là một con chân long. Dù có rơi vào dung nham cũng không bị cháy, sao có thể khó chịu vì thay đổi nhiệt độ? Điện hạ, gần đây chúng ta có thể sẽ không ở Thanh Châu, ngài hãy hành xử thật kín đáo, đừng gây xung đột với các thần đạo. Đối diện với Ngao Thương, đứng ba người đàn ông cao lớn, trên trán có sừng thịt. Họ đều có khuôn mặt rộng, mắt to miệng rộng, mang dáng vẻ uy nghiêm không giận mà uy. Tuy nhiên, lúc này họ lại có vẻ nghiêm trọng, nếu Khâu Bình có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ba người này là ba chân long đã tranh giành vị trí chủ nhân của Đầm Dương Hồ với Ngưu Uyển trước đây. Sau khi thất bại trong cuộc tranh giành, họ không còn nghe thấy tin tức về họ, thì ra họ ẩn mình trong Cửu Truyền Vận Tư. Ngao Thương nghiêm túc, nhưng vẫn gật đầu. Hiện tại, điều hắn lo lắng nhất không phải là tình trạng của mình. Mặc dù hắn hiện tại bị cô lập, nhưng ít nhất tính mạng an toàn, chỉ coi như đến đây để tu luyện. Nhưng ba chân long này lại bị thần đạo triệu tập, phải đến chiến trường phía Bắc để ổn định vùng đất mà triều đình đã mở rộng. Vì triều đình Trung Nguyên mở rộng đất đai về phía Bắc, để chiếm lĩnh hoàn toàn vùng đất này, triều đình đã đẩy nhiều lưu dân đến đây khai hoang. Mỗi tấc đất, mỗi dòng sông, đều cần có thần linh trấn giữ. Đây không phải là công việc tốt, vùng đất phía Bắc mới được mở, phần lớn là đất hoang, đầy rẫy quái vật ác độc, xuất hiện nhiều yêu nghiệt. Quan trọng nhất, đây là chiến tuyến, luôn có thể bị các tu sĩ ngoại đạo tấn công ngược lại thần đạo. Dù họ là chân long nguyên thân, muốn thuận buồm xuôi gió cũng không dễ dàng. Bởi vì ba người đều ở cảnh giới nguyên thân, là thời điểm nhiều kiếp nạn nhất, cảm ngộ thiên đạo nhạy bén nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút nhân quả tiêu cực cũng có thể bị phóng đại thành kiếp nạn sinh tử rất nghiêm trọng. Hiện tại long tộc chúng ta đang ở thời kỳ suy yếu, chúng ta phải ẩn mình. Chờ đợi ngày mây tan sương tàn. Ba chân long cũng biết mình sắp đối mặt với điều gì, nhưng họ tỏ ra rất bình tĩnh. Ừ, mong rằng ba vị huynh trưởng của ta sẽ trở về an toàn. Ngao Thương gật đầu mạnh mẽ, hiện tại hắn chỉ có thể biến tất cả sự tức giận và oán hận thành động lực tu luyện, rồi một ngày nào đó. Nắm đấm của hắn khẽ siết chặt, một ngày nào đó hắn sẽ khiến thần đạo phải trả giá. Ngao Thương à, nhưng lúc này... Bên tai hắn vang lên một giọng nói lớn, nhọn, từ xa vang đến, chỉ đâm vào màng tai người nghe. Sắc mặt của Ngao Thương thay đổi, một trong những người hắn ghét nhất lại đến rồi. Ngao Thương, Ngao, khi Ngao Thương đang nghĩ đến ý định của đối phương, một bóng đen lao tới, hóa thành một con cá bống nhỏ màu đen bơi vào đại điện của vận chuyển sứ. Ta nói, chẳng Ngao à, sao ngươi không trả lời một tiếng chứ? Khâu Bình bước vào đại điện, giọng nói có chút trách móc. Ta đã gọi lớn mấy tiếng rồi mà ngươi không đáp lại, thật là vô lễ. Ủa, còn có khách à, nếu các vị là bạn của Tiểu Ngao, thì không cần khách sáo, coi đây như nhà của mình đi. Các vị xưng hô thế nào? Ồ, các ngươi cũng là Chân Long, cũng họ Ngao, vậy ta gọi các ngươi là Tiểu Ngao nhé. Khâu Bình nhìn mấy con rồng, chưa kịp để họ nói gì, liền tuôn một tràng dài, lảm nhảm không ngừng. Giọng nói lớn, miệng nhanh, khiến người nghe đau đầu. Bao gồm cả Ngao Thương, mặt mấy con rồng đều dài ra, tỏ ra rất khó coi. Đặc biệt là một con rồng trong số đó, không khỏi nhớ lại nỗi đau bị tiểu cá bống này chi phối khi tranh giành vị trí chủ nhân của đầm Dương Hồ, mặt trở nên trắng bệch. Tiểu Chỉ đại nhân, ngài đến Cửu Chuyển Vận Tư có việc gì sao? Ngao Thương cố nhịn cơn giận, dùng giọng điệu ôn hòa nhất để nói chuyện với Khâu Bình. Cũng không có gì, ta thấy ngươi là người tài năng, chính tay ta có một việc cần ngươi cùng chia sẻ. Khâu Bình nghe hắn hỏi vậy, mới nhớ ra việc chính mà mình đến đây. Cảm ơn đại nhân đã ưu ái, nhưng Tiểu Long thực lực thấp kém, tư cách cũng không đủ, ngài nên để cơ hội này cho người khác. Ngao Thương trong lòng cảm thấy khó chịu, hắn không tin Khâu Bình có việc tốt gì nghĩ đến hắn, chắc chắn đang tính kế gì đó. Không được, việc này chỉ có ngươi mới làm được. Ta nhận lệnh của Thanh Châu Thành Hoàng, sắp tới sẽ hộ tống vận chuyển lương thực đi đến biên giới phía Bắc. Hiện tại cần triệu tập một nhóm binh lính dũng cảm cùng ta đồng hành, ngươi là người đầu tiên ta nghĩ đến. Đợi chúng ta an toàn trở về, dựa vào công lao lần này, đủ để thăng chức thêm một cấp rưỡi, chẳng phải là tuyệt vời sao? Khâu Bình cười tươi nhìn đối phương, thành thạo vẽ ra một cái bánh lớn. Tất nhiên, ý định thật sự của tiểu cá bống là lo sợ Ngao Thương sẽ nhân lúc mình vắng nhà, tranh giành quyền lực ở Cửu Chuyển Vận Tư. Ngao Thương về thực lực, trừ khi là cường giả nguyên thân có kinh nghiệm lâu năm xuất thủ, nếu không rất khó áp chế hắn. Với ba cây kẹo đậu đen dưới trướng của Khâu Bình, chắc chắn không thể là đối thủ của Ngao Thương. Thay vì để lại mối nguy hiểm này ở nhà, chi bằng mang theo cùng đến phía Bắc. Hiện tại Khâu Bình cũng đã đột phá, hắn nghĩ rằng mình có thể áp chế đối phương. Nghe lời của Khâu Bình, sắc mặt của Ngao Thương càng thêm khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nên hy vọng vào tiểu cá bống này, đây không phải là việc tốt, rõ ràng là kéo hắn vào hố lửa. Trên chiến trường phía Bắc, dù hiếm khi xuất hiện tranh đấu ở cấp bậc tiên nhân, nhưng những tu sĩ binh võ cùng các truyền thừa của Đại Tuyết Sơn chắc chắn không thiếu những chiến lực ở cấp bậc nguyên thân. Thêm vào đó, đây là chiến trường, không phải lôi đài. Không có cơ hội đấu công bằng, mọi chiêu trò đều có thể xuất hiện. Hắn là một chân long trẻ tuổi, không muốn nhảy vào chiến trường đẫm máu này. Hắn muốn từ chối, nhưng Khâu Bình lại cười nham hiểm nhìn hắn. Đây là văn thư do Thanh Châu Thành Hoàng ban hành, ta đã ghi tên ngươi vào rồi. Nếu ngươi không đi, thì đến Trấn Ngục Tư đi một chuyến. Giọng điệu của Khâu Bình không giấu giếm sự đe dọa của mình. Cười chết, hôm nay còn để ngươi chạy sao? Nhìn tên mình viết lộn xộn trên văn thư, bao nhiêu lời trong lòng Ngao Thương bị nghẹn lại. Mẹ nó, ta ghét cá bống. Sau khi giải quyết Ngao Thương, Khâu Bình không ghi thêm tên người khác vào văn thư triệu tập. Dù sao dưới trướng của hắn cũng không có người giỏi, mang theo cũng chỉ để chết. Hơn nữa người nhiều còn làm chậm trễ việc mình chạy trốn. Còn về Ngao Thương, dù sao thì thằng này cũng không hòa hợp với mình, chết cũng không sao. Tuy nhiên, Khâu Bình không định gọi thêm người, nhưng có người tự đến. Ý ngươi là, người muốn đến phía Bắc? Khâu Bình nhìn thiếu nữ áo trắng trước mặt, không khỏi gãi đầu. Vâng, xin thúc phụ cho phép. Thiếu nữ cúi đầu, kiên quyết nói. Khi cô ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú, chính là Cao Dĩnh. Đưa ngươi đi cũng được, nhưng ta không thể đảm bảo an toàn cho ngươi đâu. Khâu Bình thấy khó hiểu, sao lại có người muốn đi về phía Bắc? Cao Dĩnh vừa mới ngưng tụ thánh anh, tức là tương đương với cảnh giới thánh thai. Với sức mạnh này trên chiến trường phía Bắc không phải là pháo hôi, nhưng rất nguy hiểm. Thúc phụ không cần lo lắng về an toàn của ta, nếu không may chết ở phía Bắc, cũng chỉ là số phận của Cao Dĩnh không tốt, không thể trách ai. Cao Dĩnh gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt tập trung. Được rồi, nửa tháng nữa, đến Tiểu Chỉ Tư tìm ta. Đừng có mà thất hẹn, tên ngươi đã ghi vào văn thư triệu tập. Nếu hối hận, Trấn Ngục Tư sẽ coi ngươi là kẻ đào ngũ. Khâu Bình cầm bút lông, ghi tên, Cao Dĩnh, vào văn thư triệu tập, lại nhắc nhở kỹ lưỡng. Nhìn Cao Dĩnh rời đi, hắn mới lắc đầu. Trong lòng hắn cũng đoán được ý định của Cao Dĩnh, dù hiện tại phía Bắc nguy hiểm, nhưng không phải là không có cơ hội. Vì đột nhiên xuất hiện thêm ngàn dặm đất đai, gần như có thể khai thác một tỉnh mới. Nếu có thể chiếm giữ một vùng núi sông, xây dựng thành trì, với sức mạnh thánh anh của Cao Dĩnh, đủ để được phong làm huyện thành hoàng. Đối với gia tộc Cao ngày càng suy yếu, thêm một vị thần chức phẩm bầy sẽ giúp đỡ gia tộc rất nhiều. Hai, mỗi người có cơ duyên riêng, ta còn không lo nổi mình, đâu thể lo cho người khác. Khâu Bình cất văn thư triệu tập, thân hình lóe lên, rời khỏi Đoạ Long Quan, đến Sơn Hà Trì ở Đầm Dương. Hiện tại còn nửa tháng trước khi đoàn vận chuyển lương thực chính thức khởi hành, tất nhiên hắn phải tranh thủ thời gian, nâng cao tu vi thêm một chút cũng tốt. Trên Đầm Dương rộng lớn, đậu hàng chục con thuyền dài hàng trăm trượng, mỗi con thuyền đều có đáy rộng, thân phẳng như những con rùa lớn nằm trên mặt nước. Ba cột buồm cao cao đứng, nhưng cánh buồm chưa dương lên, thuyền lớn lắc lư theo sóng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con thuyền này đều được nối với nhau bằng xích, giữa các thuyền còn có ván thuyền nối liền, khiến những con thuyền trông như một mảnh đất liền. Vô số dân phu mặc áo mỏng, vác lương thực nặng nề, như kiến thợ đi lại không ngừng, từng túi lương thực được chuyển vào khoang thuyền. Một số quan viên của Thái An Phủ đứng gần đó, cẩn thận kiểm tra lương thực, không dám lơ là. Những lương thực này đều để cung cấp cho chiến trường, nếu có bất kỳ sai sót nào, sẽ bị xử lý theo quân pháp. Lần này triều đình dùng binh ra ngoài là cơ hội để chúng ta lập công danh. Nếu không phải phụ thân ngăn cản, ta đã đến phía Bắc cầm binh chiến đấu rồi. Chức quan áp vận này cũng là ta và phụ thân khó khăn mới xin được. Bên bờ Đầm Dương, một công tử mặc áo dài màu xanh, trông chỉ vừa qua tuổi 30, tay cầm quạt giấy, chậm rãi nói. Lão gia cũng lo lắng cho an nguy của thiếu gia, nhưng sau lần áp vận này, có lẽ lão gia sẽ thấy được tài năng của ngài. Sau này sẽ yên tâm hơn khi để ngài tham gia nhiều việc hơn. Bên cạnh công tử, đứng một người trung niên với nụ cười nịnh nọt. Mong là vậy, công tử hiểu rõ tính cách của phụ thân, chỉ có thể hy vọng vào điều lạc quan nhất. Bên kia đang làm gì vậy? Công tử vung quạt, định tìm chỗ tránh nắng, nhưng bất ngờ thấy ở phía bên kia bờ hồ, một đám người thổi kèn trống, có người khiêng một tượng thần cao nửa người, chậm rãi và nặng nề đặt gần đó. Thiếu gia, đó là thần linh áp vận lương thực lần này. Người trung niên nói nhỏ với công tử, ngước nhìn ba thước có thần minh, dù trong lòng họ có oán hận với thần đạo, nhưng không dám nói xấu thần linh ở gần. Nếu gặp phải thần linh nhỏ mọn, có thể sẽ bị trừng phạt. Thật là lố bịch, quản lý thiên hạ phải dựa vào học vấn, sao có thể dựa vào thần linh? Những năm gần đây, thần linh càng ngày càng liên quan sâu đến triều đình. Công tử đột ngột ngập quạt, nhìn về phía tượng thần mà mọi người khiêng. Tượng thần là hình dáng của một đứa trẻ, trán hơi nhô, môi có hai sợi thịt, khuôn mặt nhỏ đen nhẻm, má được tô bằng màu đỏ, trông có chút lố bịch. Đưa tượng thần lên boong thuyền chính, dưới sự chỉ đạo của một số người đứng đầu, tượng thần được từ từ đưa vào boong thuyền chính, còn có người đặc biệt bày trí lư hương để thường xuyên cúng bái. Đây là vị thần nào? Trước đây chưa từng thấy. Công tử nhìn thần linh này, chắc chắn mình chưa từng thấy, trong phạm vi Thanh Châu chắc không phải thần linh cao phẩm cấp. May thay, bên cạnh tượng thần có bảng danh hiệu của thần linh. Trên đó viết, Thanh Châu Đoạ Long Quan Tiểu Chỉ Tư Tiểu Chỉ Thần Vị. Lại là một danh hiệu thần vị chưa từng nghe, Đoạ Long Quan Tiểu Chỉ Tư là chức quan gì, trước đây họ cũng chưa từng nghe nói. Có lẽ là chức vị mới được lập, nghe nói trong thần đạo có sự thay đổi lớn, không giống như trước đây. Người trung niên trầm ngâm một lúc, cũng không có ấn tượng gì. Cách chương.